Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, không khí phảng phất động lại thành thật thể, đè ép hai người, làm người ta không thở nổi. Quý An vừa nhấc mắt liền đối diện với ánh mắt quỷ dị lại tò mò của thiếu nữ, ánh mắt nàng như có như không đảo qua, dục dịch muốn thử tìm tòi đến tột cùng. Quý An, mau dừng tay, vì bảo hộ trụ lại chút tôn nghiêm, thừa dịp nàng thất thần, Quý An một tay đem người đẩy ra, bi phẫn đem chính mình bọc thành một cục trong chăn, chỉ lộ ra một nhún tóc đáng yêu. Tiến hành kháng cự hoàn toàn, thiếu nữ tựa hồ ý thức được chính mình chơi lớn, trong đầu xẹt qua nào đó phán đoán ngắn, trên mặt nổi lên vết đỏ ửng khả nghi. Nàng, dứt khoát cởi chiếc váy cưới màu trắng, để lộ lớp ren trắng bên dưới, từ trong chăn ôm lấy Quý An. Không quan hệ, ta không chê ngươi, dù sao cũng không dùng đến. Quý An mông lung ở trong chăn, trong lòng có một vạn cái MMP. Đem đầu ngước lên, đừng cáu kỉnh, mày đẹp hơi biệt. Connie buồn rầu nói. Nhân loại các ngươi quá yếu ớt, hít thở không thông là ngòm. Ta lại không phải thiểu năng trí tuệ, sao có thể sẽ đem chính mình ngạt chết. Hơn nữa cái gì gọi là nhân loại các ngươi, ngươi cũng là. Nhân loại A. Quý An thẹn quá hóa giận vươn đầu, lời nói còn chưa nói xong, đã bị một tảng lớn lõ alpha lồ ra thịt hoảng hoa mắt trái tim phanh, một tiếng nổ tung, suy nghĩ hỗn loạn. Mái tóc vàng như rong biển rối tung của cô gái, trùm kín cả người, áo ren trắng và chiếc quần bí siêu ngắn như áo tắm, xuyên thấu mát mẻ. Nàng, tựa như kẹo, há mồm là có thể nuốt vào. Quý An hỏng mất lại lần nữa vùi đầu. Mẹ kiếp, đệ tam kỳ nguyên mẹ nó là cái y lầu trò chơi đi. Màu vàng, tiếng lóng chỉ mấy cái bậy bạ, ép áp tình. Cậu quá khó khăn, ân, Connie kéo kéo chăn, bảo bối nhi, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta? Chấm chấm, ta khó coi sao? Quý An hướng bên trong ôm đầu lợi hại hơn, nói chuyện ôm ôm. Ta là nam, không cần kêu ta là bảo bối nhi, cảm giác rất kỳ quái. Ngươi mau đem quần áo mặc vào, như vậy quá, phải không? Connie cúi đầu nhìn một chút, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ thích. Quý An, khụ khụ, hai tiếng, lời lẽ chính đáng nói. Ta thích bao vây kín mít cái loại này, thân là một nữ hài tử, như thế nào có thể mặc thành như vậy, quá kỳ cục. Mẹ ơi, thực xin lỗi. Nhi tử của người là một lão cổ hủ, sinh hoạt bức bách không thể nề hà kêu WQ. Người nào đó gật đầu ý vị thâm trường, nga, một tiếng. Người hầu đưa tới nước tắm, muốn tẩy rửa chút không? Không, ta đi trước, nàng cúi đầu hôn một cái lên đầu thanh niên một phát, không có lại bức bách cậu, cầm lấy áo ngủ mới vào phòng tắm rửa. Vừa tiến vào phòng, cơ thể thiếu nữ, liền biến đổi. Tóc vàng xoăn dài biến thành màu đen u ám, mắt hạnh thanh triệt thiên lam thành mắt phượng đỏ huyết diễm lệ. Nàng, hoàn toàn chuyển biến thành người hoàn toàn khác, thật là ngây ngốc a thế nhưng không có phát hiện bất đồng. Đáng yêu, trong phòng ngủ, Connie vừa đi Quý An liền gấp không chờ nổi từ trên giường bò dậy, hoảng loạn đi đến phòng cho khách, tuyệt đối không thể cùng nhau ngủ, bằng không sẽ điên mất. Bởi vì kết hôn, lâu đài hai tầng phụng dưỡng người hầu tất cả đều đi xuống, miễn cho quấy rầy công tước nhã hứng. Quý An thuận lợi đi vào phòng cho khách giống cá mặn ghé vào trên giường. Cá mặn, lười biếng không cố gắng nổi, căn cứ an toàn, vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cậu cũng không tính toán tắm rửa, miễn cho cùng Connie đụng phải, trong khách phòng có cung cấp áo ngủ cho khách nhân, cậu đem trang phục chú rể cởi ra tay vừa mới cầm lấy áo tắm dài màu đỏ, liền nghe được băng, một tiếng, cửa phòng bị phá. Quý An, cứng đờ quay đầu, đối diện với ánh mắt vô tội của thiếu nữ, miệng tính chửi ầm lên liền bị nghẹn trở về. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu là nam, duy nhất nên may mắn chính là bên trong xuyên mỗ kiện quần áo không có nguyệt đoái hạ, ngón tay phát run đem áo ngủ kéo lên, cúi đầu dây lưng nghiêm chỉnh, cậu lại mới nhìn về phía người nào đó. Người có chuyện gì? Tiếng nói khách khí, làm bộ không có việc gì phát sinh. Connie vẫn còn thèm dư vị cảnh tượng vừa rồi, đại khái là quý tộc rất ít phơi nắng, thanh niên làn da thực trắng, như là một khối bơ mềm mục treo ở trên người áo tắm màu đỏ dài đem cậu phá lệ kiều diễm, phía sau lưng xương bướm cùng thắt lưng đường cong duyên dáng, làm người đặc biệt muốn sơ thử một phen. Connie, thấy nàng thất thần, thanh niên lại hô một tiếng, à, nàng nuốt nước miếng một cái che lấp đáy mắt thâm trầm nóng bỏng, tiếng nói mềm mại lại khàn khàn. Ta là tới tìm ngươi cùng ngủ. Là danh từ ngủ, và động từ ngủ, ý nghĩa phá lệ bất đồng. Quý An, ta đêm nay ngủ một mình. Trời ạ, đêm tân hôn, ngươi liền vứt bỏ ta sao? Thiếu nữ đôi tay che miệng như là vô pháp gánh vác sự thống khổ. Bị trượng phu như thế ghét bỏ ta còn sống làm cái gì? Không, Connie, ta không phải cái ý thứ. Kia, nga, đương nhiên ta tin tưởng ngươi yêu ta. Chấm, nói như vậy chúng ta. Đi thôi, thân ái, chúng ta cùng đi ngủ đi. Dứt lời, nàng ngắm liếc mắt một cái nhìn Quý An. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi. Quý An còn muốn cướp cứu một chút, ta có thể cự tuyệt sao? Connie đôi mắt nổi lên nước mắt, thôi bỏ đi cậu từ bỏ, nhận thua. Một đại nam nhân, sợ cái gì? Trở lại phòng ngủ chính, Quý An đi trước rửa mặt một phen, làm một phen tâm lý xây dựng ra, lại phát hiện thiếu nữ đã ngủ rồi, thân mình nhỏ xinh rút trong ổ chăn, đơn thuần vô hại. Không biết vì sao, Quý An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một ngày hôn lễ xuống dưới, bản thân cũng thực mỏi mệt không nghĩ nhiều, sóc chăn bên kia thật cẩn thận tránh tiếp xúc da thịt thực mau liền lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu tóc vàng thiếu nữ đột nhiên mở bừng mắt. Ngoài phòng ánh trăng sáng ngời, phòng ngủ chính bức màn gắt gao khép kín, đem hết thảy ánh sáng đều kháng cự bên ngoài, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, nàng lại có thể nhìn thấy gò má trắng nõn của người đối diện rõ ràng. Vươn đôi tay, lại lần nữa đem người ôm vào trong ngực. Hơi thở giao hòa, làm, nàng, phát ra thanh âm thoải mái thở dài, cúi đầu đem môi rừng trên cánh mềm mại của đối phương, nàng, hàm hồ nói. Bảo bối nhi, ngủ ngon. Ngày kế Quý An từ trong mộng tỉnh lại, liền cảm nhận được chính mình chặt chẽ ôm lấy người nào đó. Thân thể cứng đờ, khóc không ra nước mắt, lâm vào tức khắc hoài nghi, chẳng lẽ cậu bị muộn tao sao? Trong miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Chào buổi sáng, thân ái. Quý An tinh thần hoảng hốt. Sớm, đầu sỏ gây tội an tâm cọ cổ cậu, bữa sáng là ở lầu một nhà ăn, trước sau như một mỹ vị, trong quá trình dùng cơm, Connie 5 lần 7 lượt đút cho cậu trước mặt đông đảo người hầu, Quý An không thể cự tuyệt, sợ nàng mất mặt liền nhịn mà ăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng băng lãnh trong kịch bản không giống nhau, nơi này Connie nhiệt tình lại đáng yêu. Đối diện với ánh mắt của nàng, cậu có loại cảm giác thâm tình quyến luyến. Đương nhiên đây đều là ảo giác thôi, rốt cuộc chỉ là khởi đầu kịch bản, Lam Hồ Tử công tước sau khi chết thân là quả phụ Connie vui vui vẻ vẻ phân di sản, đi hưởng thụ cuộc sống. Kỹ thuật diễn mắc con hàng này xứng đáng danh hiệu ảnh hậu. Connie, ta không phải ta không có đừng oan uổng người. A Phi, Miu, nháy mắt 3 ngày liền đi qua Quý An cũng thói quen sáng sớm lên, trong lòng ngực liền nhiều thêm một người, dù sao đều là giả chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc cậu vẫn là cái kia đơn thuần chính mình QWQ. Hôm nay cậu muốn bồi Connie hồi môn, nghĩ ngày sau di sản đều là của nàng, Quý An bàn tay vung lên, không chút nào buồn xỉn mang theo rất nhiều thứ tốt qua đi, xem như cho Connie đủ mặt mũi. Davison phu nhân cười miệng đều khép không được các loại thổi phồng Quý An, lại khen nữ nhi nàng xinh đẹp ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng tuấn mỹ nhiều tiền. Quý An hoàn toàn là trời sinh một đôi. Quý An, bảo trì nụ cười, đồng thời con gái cả của Davison phu nhân, Helen cùng trượng phu của nàng tìm nhiều đề tài, hy vọng có thể nương nhờ thế lực công tước cấp nhà trai tìm một phần khéo léo công tác. Helen kết hôn khi Davison gia tộc phi thường rách nát, bởi vậy trượng phu của nàng cũng không giàu có cũng không có quyền thế gì. Này đối với Quý An tới nói đều là vấn đề nhỏ, phi thường dứt khoát liền đáp ứng. Được như ý nguyện hai người phi thường cao hứng, bởi vậy càng thổi phồng lợi hại. Connie có ngài là trưởng phu ta thân là trưởng tỷ cũng liền an tâm rồi. Dần dần hòa hợp bầu không khí, vài người tất cả đều thả lỏng rất nhiều, Helen nói lên gia trưởng lời nói. Hiện tại liền dư lại Molly tiểu muội đều kết hôn, người cũng muốn nỗ lực. Molly là nhị tỷ của Connie, so với giống cây búp bê Tây Dương đáng yêu Connie, nàng bề ngoài càng có công kích tính, lửa cháy môi đỏ, trước đột sau kiều, dáng người quyến rũ. Truyền thừa mẫu thân con ngươi màu nâu tràn ngập dã tâm bừng bừng, cùng lúc ban đầu giống Connie thập phần tương tự. Đại tỷ này không phải còn không có người sao? Dứt lời, Molly khiêu khích nhìn thoáng qua Quý An, nhà khí như lan. Không bằng công tước đại nhân giới thiệu cho ta. Chấm, nàng hành vi tuy rằng có chút khác người, nhưng ở Davison gia tộc lại không tính là cái gì, rốt cuộc các nàng tam tỷ muội cảm tình như thế, từ lúc Connie được di sản sau phân 1/3 cho tỷ muội là có thể hiểu biết đến. Lam Hồ Tử công tước là một con cá lớn, cũng đủ các nàng hạ hết quyết tâm câu lấy. Vốn dĩ hẳn là như vậy. Đáng tiếc, Molly nói vừa mới nói xong, liền cảm nhận được một cổ đến xương rét lạnh, nàng cứng đờ quay đầu, đối diện con mắt cảnh cáo của Connie. Quá lạnh, phảng phất đang xem một cái người chết, trên mặt vũ mị giả cười không thể duy trì, bầu không khí hơi lặn xuống. Connie vãn chụp Quý An tay, khen ngợi chính mình chiếm hữu dục, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Molly, dùng tiếng nói điềm đạm nhưng ác ác độc nói. Nhị tỷ còn không có kết hôn, thật đáng thương a. Không bằng chúng ta đem nàng gả cho Bớt đi. Molly theo bản năng phát ra nghi hoặc hỏi. Bớt chính là quản gia a, nàng trong mắt ác ý không thèm che lấp. Tỷ tỷ ngươi gả qua đây sau chúng ta là có thể mỗi ngày ở bên nhau vui vẻ. đều là tỷ muội, một cái là cao cao tại thượng công tước phu nhân, một cái khác lại là thê tử người hầu, cỡ nào là ác ý. Chú thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ bán phê, ma mai pi, phát âm là ma, mai, pi có thể viết thành từ viết tắt mmp. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là đ, i, m, e, m, i, cách chương.